Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, rình mò vương tọa người. Không thể không nói, quân cách mạng chiêu này chơi thật sự là quá đẹp. Hải quân tại sao là biển cả bá chủ? Bởi vì nhiều nhất chi bộ số lượng, nhiều nhất nhân viên số lượng, nhiều nhất lực lượng trung kiên, cùng nhiều nhất đỉnh cấp chiến lực. Đây hết thảy đều là làm sao tới? Hải quân sinh ra liền cường đại sao? Không, cũng không phải là, bởi vì hải quân là biển cả thủ hộ lấy, cho nên hải quân đủ mạnh. 800 năm đến, hải quân một mực thủ vệ biển cả hòa bình. Nói bọn hắn là thiên long nhân chó săn cũng tốt, là cũ kỹ trật tự giữ gìn người cũng tốt, là chính phủ bạo lực công cụ cũng tốt. Duy chỉ có không thể phủ nhận là bọn hắn đối với mảnh này biển cả công tích, đây là tuyệt đối không thể bị xóa bỏ đồ vật. Đây chính là hải quân mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái nhóm cam nguyện gia nhập hải quân vì mảnh này biển cả an bình ném đầu vẩy nhiệt huyết, bọn hắn mới là hải quân bá chủ địa vị căn cơ. Sakazuki, Kuzan, Borsalino, thậm chí cả Gap, Sengoku, Zephyr, dạng này hải quân cao tầng là thế nào tới? Không phải liền là bởi vì bọn hắn có một viên quán triệt chính nghĩa quyết tâm sao? Hải quân chính là trên đại dương bao la duy nhất có thể thực tiễn viên này quyết tâm địa phương. Đây là tứ hoàng hàng ngũ chết cũng không đạt được. Tứ hoàng đích thật là hải tặc thế giới bá chủ, nhưng là bọn hắn chỗ ỷ lại là bốn cái không thể địch nổi hoàng đế. Đợi đến hoàng đế biến mất, vô địch băng hải tặc cũng biết tùy theo hủy diệt. Cho nên hiện tại, quân cách mạng chiêu này đã là không hề nghi ngờ rút củi dưới đáy nồi. Hải quân đã bất lực bảo hộ thế giới. Các nơi chi bộ tại hải vương đả kích phía dưới tổn thất nặng nề. Thay vào đó là quân cách mạng, tại nắm giữ tất cả mọi người hải vương cơ sở phía dưới. Thật sự là không có so với bọn hắn tốt hơn có thể giữ gìn biển cả trật tự người. Cố nhiên sẽ có người đục nước béo cò tiếp lấy lá cờ này gây sự. Nhưng là càng nhiều, quân cách mạng lực hiệu triệu lập tức bắt đầu bay vọt. Đáng chết! Các Gorose nhìn thấy Louis mang tới báo chí trong nháy mắt giận không kềm được. Ngay cả Sengoku đại tướng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hải quân nguy cấp, tồn vong thời khắc mấu chốt chính là hiện tại. Cái này thế nhưng là 800 năm từ không có qua tình thế nha. Louis, Sengoku, tranh thủ thời gian bắt đầu hành động. Cầm kiếm Gorose khó được tức giận nói. Nhanh lên đem hải vương đoạt lại, quyết không cho phép nàng tiếp tục lưu lại dragon trên tay. Hiểu rõ, Louis gật gật đầu, mặc dù ngoài miệng nói là hiểu rõ, nhưng là nói phải lập tức xuất kích nhưng cũng là không thể nào. Phải chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều, cho nên Louis khó được có chút buông lỏng thời gian. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn. Mặc dù bản thể không có làm sự tình gì, nhưng là Red tiên sinh coi như thật chính là khắp thế giới tán loạn. Khó được hưu nhàn thời gian đương nhiên phải thật tốt bắt lấy mới được. Louis đi xem cái nào đó ra hỏa. Tiểu tử kia tình huống thế nào? Marie Joan nơi nào đó, CP không sân huấn luyện. Louis đứng tại sân huấn luyện bên ngoài nhìn xem một đám gian khổ huấn luyện những người mới. Thuận miệng hỏi, thiên tài a cái kia tiểu quỷ, đứng tại Louis bên người, đã là CP không bộ hậu cần trại huấn luyện cao cấp giáo quan Aris tiểu thư tán thán nói. Khủng bố không thể so với Louis người kém đi, nói không chính xác, tiểu quỷ kia sẽ là có thể kế thừa mạnh nhất hộ thuẫn danh hào cường già. Dạng này a, hắn có cái kia phần tư chất sao? Xem ra ta kiếm về một cái không tầm thường ra hỏa. Louis cười, Sabo đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn Louis rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, ASL 3 huynh đệ liền tư chất mà nói đều là trên đại dương bao la nhất không thể hạn lượng quái vật. đại khái chỉ so với ngồi ăn rồi chờ chết lãng phí, Thiên Phú y nguyên có thể lăn lộn đến một cái đỉnh cấp cường giả Salus liên lần kém mạnh nhất hộ thuẫn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bất quá thân phận của hắn thật không có vấn đề sao? Aris có chút bận tâm dò hỏi, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là vạn nhất có một ngày hắn đột nhiên khôi phục làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Louis lắc đầu, tiểu tử này đã nhất định là người của chúng ta. Thật tốt dạy bảo hắn đi, đã có phần này thiên phú, như vậy thì không cần thiết để hắn rảnh rỗi thuế. Đúng rồi, nói đến thiên phú, ta nhớ được năm đó CP9 trong trại huấn luyện cũng có cái thật có ý tứ tiểu quỷ. Bây giờ tại làm cái gì? Nói là Rob, Lucci sao? Aris dây hiểu, hồi đáp, hiện tại ngay tại CP9, là cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Chỉ là bình đài tựa hồ có chút quá nhỏ. Dạng này à, đem hắn điều đến CP không tới đi. Ta nói, Louis hơi gật đầu, mặc dù không hiểu rõ về sau đánh xong miếng vá đằng sau nói tại đảo tư pháp thời kỳ liền sẽ sử dụng. Bá khí Luchi Yến cùng là thế nào bị vừa khai phá ra 2-3 ghia mũ rơm đánh bại. Nhưng là thời gian 2 năm tiểu tử kia tiến bộ tương đương nhanh. Đã có thể cùng quân cách mạng người đứng thứ 2 đối đầu. Cũng là nghĩ lúc có thiên phú giật tài. Minh bạch. Aris gật gật đầu, hiện tại Louis tại Cypher Pole bên trong đó chính là miệng vàng lời ngọc. Ngoại trừ nội bộ bộ, tất cả bộ môn đều nằm trong tay hắn. Đại tân sinh cũng đang dần dần trưởng thành, thời đại đang nhanh chóng hỗn loạn lên. Louis dưới tay thực lực đang dần dần trở nên càng cường hãn hơn. Thế giới đều là tại lưu chuyển lên. Bất quá đã trở về một chuyến Mariezoa, có một số việc đúng không đến không đi làm. Thời gian đã đến lúc đêm khuya, Thiên Long Nhân căn cứ bên trong, một thân ảnh hoàng du du đi ra, trực tiếp hướng phía bàn cổ trước thành tiến vào. Bọn thủ vệ mặc dù phát hiện hắn, nhưng là ai cũng không dám lộn xộn, dù sao gia hỏa này mặc quần áo vũ trụ, mang theo bể cá. Là một cái Thiên Long Nhân. Xên Gian Mác, Pangea Castle, bọn thủ vệ yên lặng khom người chào. Mặc cho vị này Thiên Long Nhân đại nhân đi thẳng vào. Bọn hắn không có ngăn trở tư cách. Thành thành thật thật nhường đường là được. Xên Gian Mác trong mắt cũng không có Thiên Long Nhân sẽ có ngốc trệ cùng tàn ngược. Chỉ là một mảnh yên tĩnh. Mặc dù khuôn mặt chưa từng cải biến. Nhưng là liền tinh thần diện mạo mà nói, tuyệt đối là biến thành người khác dáng vẻ. Mục đích vô cùng minh xác, gia hỏa này trực tiếp hướng phía Pangea Castle một nơi nào đó tiến lên. Xem ra đúng là đối với Pangea Castle hết sức quen thuộc dáng vẻ. Không chần chờ chút nào dừng lại, tùy ý từ bọn thủ vệ bên người đi qua, căn bản không có người trở về ngăn cản hắn. Mặc cho hắn hướng phía cố định mục tiêu tiến lên. Pangea Castle rất rất lớn. Có thể dùng thành để hình dung địa phương đương nhiên không phải chỉ là để một gian căn phòng. Trong chính phủ trụ cột ngay ở chỗ này. Mỗi loại lớn làm việc bộ môn hội tụ ở đây. CP không mỗi loại bộ ngành lớn cũng ở cái địa phương này. Chỉ bằng vào điểm này nó liền tuyệt đối sẽ không nhỏ. Như thế khổng lồ Pangea Castle có tuyệt đối không cho phép người không có phận sự tiến vào địa. Phương, chính phủ bí mật chôn giấu trong đó. Xên Gian Mác chậm rãi đi qua Empty Throne. Hững hờ nhìn sang cái này tượng trưng cho chính phủ tuyệt không độc tài vương tọa nhẹ giọng cười. Nhạo một tiếng, hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Room of Flower. Pangea Castle đúng nghĩa tuyệt đối cấm địa, cho dù là Thiên Long Nhân cũng không cho phép tiến vào tuyệt mật nơi ở. Trên thực tế nơi này ngay cả tồn tại bản thân đều là tuyệt mật hạng mục công việc. Nhưng là Xên Gian Mác lại chính nghênh ngang tới gần nơi này. Chưa từng chút nào cố kỵ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.